Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thứ 100 cửu ngũ về quê, từ Tây Hồ Thị đến Bình Khẩu Thôn, liên thông cao tốc lúc sau phi thường gần, thượng cao tốc không đến 1 giờ, sau đó hạ cao tốc thực mau liền đến, tới trước 6 phong trấn, sau đó đi Bình Khẩu Thôn, 6 phong trấn, hiện giờ phát triển phi thường hào. Toàn bộ trấn lúc trước cơ hồ đều bị Chu Mộc mua tới. Nơi này phong cảnh tú lệ, bảo trì phố cũ phong mạo, chung quanh 6 cái ngọn núi vây quanh, khí hậu mát mẻ, ở Cam Tây bên này đều là hiếm có phong cảnh khu. Càng đừng nói nơi khác mộ danh mà đến người, mỗi ngày ngồi xe lửa tới du khách không ít, tuy nói so 6 phong trấn phong cảnh càng tốt địa phương cũng có. Nhưng là có thể làm được giống 6 phong trấn như vậy bảo trì nguyên trạng. Thống nhất quản lý sạch sẽ ngăn nắp trấn nhỏ lại là không nhiều lắm money hơn nữa nơi này chị An. Phi thường hào, trên đường có mang phù hiệu trên tay áo lão nhân lão thái đi bộ. Toàn bộ trấn nhỏ phong mạo đều là nhiệt tình rào rạt. Thập phần tích cực, đến nơi khác du lịch hội ngộ thượng ai tể vấn đề. Ở chỗ này sẽ không? Đồ vật đều yết giá rõ ràng, dân phong thập phần thuần phác, bên này chính là nhà các ngươi sao? Lục Thành Tuấn có chút tò mò nhìn ngoài cửa sổ, cổ xưa dân trạch, chọn gánh bán mật ong bán tàu phớ đại thúc, thu lông gà đại thầm, bên ngoài thực náo nhiệt, rất có sinh hoạt hơi thở, không ở đâu, đây là trấn trên, nhà ta ở trong thôn, khi còn nhỏ ngươi lần đầu tiên viết thư cho ta thời điểm. Ta chính là ở trấn trên đọc tiểu học, khi đó mọi người đều nhưng nghèo, thu được các ngươi gửi tới giấy bút đều thực vui vẻ, Lục Thành Tuấn nghe được Chi Chi nói như vậy. Đối trấn nhỏ này tức khắc cảm thấy thân thiết lên, đi ngang qua trấn nhỏ, hướng tới một cái núi lớn khai đi, nhìn trước mặt không lộ, không nghĩ tới một cái chuyển biến, cư nhiên xuất hiện một cái quốc lộ, chỉ là dấu ở hai sơn chi gian. Đều nhìn không ra tới, thực mau liền đến nhà ta, trong nhà nhưng hảo chơi, ta khi còn nhỏ chính là nơi này lớn lên, toàn thôn thúc thúc a di ra ra nãi nãi ta đều nhận thức. Còn có ta tiểu đồng bọn, Chi Chi cũng có chút hưng phấn. Lập tức có thể nhìn thấy về phía trước bọn họ, loanh quanh lòng vòng vài đoạn đường núi qua đi, trước mắt bỗng nhiên trống trải đi lên, rất xa có thể nhìn đến nhọn nhọn nóc nhà. Toát ra bạch bạch yên, sau lưng là lam lam thiên, Lục Thành Tuấn rất là chờ mong, Chi Chi lớn lên địa phương sẽ là cái dạng gì, chờ đến ô tô khai vào thôn khẩu, hắn quả thực liền kinh ngạc hỏng rồi, này hoàn toàn là một cái cao thượng khu biệt thự bộ dáng. Thập phần tiên tiến, trên mặt đất thảo đều không phải cỏ dại, mà là nhân công loại, trong thôn còn có mã ngưu tản bộ, mỗi một đống lâu. Đều phong cách độc đáo, thẳng đến thôn bộ thượng, phơi rau khô, Lục Thành Tuấn mới tin tưởng chính mình thật là đến nông thôn. Ô tô một đường chạy đến Chi Chi ra nhà cũ cửa. Vừa đến địa phương, nhị hổ cùng tiểu hoa liền chính mình xuống xe, thực hưng phấn bộ dáng, liền tiểu hoa đều chính mình bò xuống xe, đẩy ra nhà cũ đại môn, kẽo kẹt một tiếng vang lớn, tiểu hoa liền trước nhảy đi vào. Nhị hổ theo sau hướng trong nhảy, Chi Chi đứng ở cửa, đắc ý nói, khi còn nhỏ ta chính là ở cái này sân cùng nhị hổ tiểu hoa một khối chơi đùa lớn lên, Lục Thành. Tuấn nhìn bên trong giếng trời, ánh mặt trời nghiêng chiếu, thực sạch sẽ, Chu Mộc cũng nhìn giếng trời, phảng phất giống như trở lại chính mình vừa mới ra tù thời điểm. Có chút ngây người, thẳng đến Chi Chi lắc lắc hắn cánh tay, ba ba. Chu Mộc ngẩng đầu, nhìn Chi Chi, vươn tay trái xoa xoa nàng đầu, may mắn có Chi Chi, Lục Thành Tuấn nhìn nhịn không được cũng đứng lại đây, một đôi mắt ngập nước nhìn Chu ba ba, Chu Mộc sửng sốt một chút, vươn tay phải, xoa xoa Lục Thành Tuấn đầu, cái này tiểu hài tử là quyền mau ai, so Chi Chi thẳng trả về muốn mềm a, lão tú tài ho khan một tiếng nói, mau vào phòng, người một nhà xử ở cửa làm gì. Ta còn muốn cấp tú hoa đưa khăn quàng cổ qua đi, Chi Chi quay đầu lại nhìn đến ném xinh đẹp màu đỏ. Khăn quàng cổ ra ra, một phen đem Gia Gia bế lên tới, ôm vào phòng, Lục Thành Tuấn đi theo đi vào, Chu Mộc dọn xe lăn, tới rồi nhà ở, lão Tú Tài không rảnh lo nghỉ ngơi, ngạnh muốn đi gặp Lưu nãi nãi, còn tao bao đem ván trượt lấy ra tới. Lục Thành Tuấn không nghĩ tới Tú Tài Gia Gia cư nhiên sẽ chơi ván trượt. Quá tiên tiến, hắn cho rằng chỉ có thành phố lớn nhân tài sẽ chơi cái này. Sơ trung kia sẽ bọn họ trường học liền rất lưu hành chơi cái này. Hắn cũng sẽ, còn chơi khá tốt, bất quá hắn đều là một người yên lặng chơi. Lão Tú Tài tao bao xuyên một thân nhan sắc diễm lệ đường trang. Vây quanh xinh đẹp đỏ thẫm khăn quàng cổ. Cõng một cái đẹp da trâu bao bao, bên trong cấp Lưu nãi nãi chuẩn bị khăn quàng cổ, tình lữ sắc hệ, đều là màu đỏ rực, bất quá hắn ra cửa thời điểm, phía sau theo hai cái thêm phiền tiểu hai từ, Chi Chi cùng Lục Thành Tuấn phân biệt đạp lên ván trượt thượng. Trong thôn lộ thực bình thản, nhưng là có chút địa phương tương đối đầu tiểu, lão Tú Tài ở phía trước tốc độ bay nhanh, rất muốn đem hai cái tiểu bóng đèn ném ra. Phía sau Chi Chi chơi ván trượt vốn dĩ liền rất lợi hại. Chút nào không yếu thế, thậm chí ở bậc thang địa phương đều còn có thể quay cuồng nhảy dựng lên. Lục Thành Tuấn trung quy trung củ, bất quá ở có một đoạn đường tương đối đầu thời điểm. Hắn có điểm khống chế không được tốc độ, Chi Chi duỗi tay, lôi kéo hắn tay, hai người một khối tay cầm tay, từ sườn núi thượng dẫm lên ván trượt hoạt đến sườn núi hạ. Giờ khắc này cả người thân thể như là bay lên tới giống nhau. Ở bay lượn thời điểm, hắn thấy được đẹp nhất mặt trời lặn, nghe được nhất ngọt tiếng cười, nghe thấy được nhất nị phong, nhớ kỹ đẹp nhất nữ hài. Hết chương.